Sống cùng vạn tuế, chương 216. Mức độ tức giận của lãnh mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Lúc Lục Minh trở lại Shangri-La, Cảnh Hàn lại không có giống ngày hôm qua tiến lên người tay hắn, mà là ý bảo hắn xem TV. Hai nàng Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh hứng thú tràn trề xem, bởi vì các nàng thấy Đàm hiệu trưởng cùng hai tiểu minh tinh xuất hiện trong TV, vẻ mặt ba người tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, tóc còn mơ hồ lấp loáng, cầu vồng tỏa sắc loang loáng. Chuyện là như vậy, Đàm hiệu trưởng một khi lộ diện, đội chó săn phát hiện hắn có sự khác biệt, đài truyền hình lập tức khẩn cầu Đàm hiệu trưởng tới làm tiết mục hấp dẫn khán giả xem đài, Đàm hiệu trưởng cũng có ý lợi dụng hình tượng công chúng của mình tới tuyên truyền cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng cầu vồng tỏa sắc, cho nên tiến hành một cuộc phỏng vấn riêng. Trong đó, bên cạnh mỹ nữ chủ trì thứ nhất còn có mời riêng khách quý Tằng đại trưởng môn nhân cùng với Lạc ca tự xưng Chí Lạc, bọn họ đều là bạn bè huynh đệ của Đàm hiệu trưởng. Quảng cáo truyền bá nửa ngày, tin tức đều cho qua, toàn bộ tiết mục khác đều bị thay đổi. Thanh âm nũng nịu của người mỹ nữ chủ trì tuyên bố phỏng vấn bắt đầu, lại đem tình hình tỏa sắc của mấy người Đàm hiệu trưởng truyền bá ra, hơn nữa còn tỏ ra hồ nghi. Mọi người chúng ta có thể qua hình ảnh thấy, nam tử này phát ra cầu vồng tỏa sắc trong bóng đêm, chúng ta còn có nhận ra đây là Đàm hiệu trưởng phải không? Tuổi của Đàm hiệu trưởng, cái này tất cả mọi người đều biết, nhưng nhìn khuôn mặt của Đàm hiệu trưởng hôm nay, mọi người có phát hiện cái gì? Đàm hiệu trưởng thực sự có cái vật phẩm gì dưỡng ra như 25 tuổi, làm cho trở nên tỏa sáng thanh xuân như vậy chứ? Bỏ xuống tâm tình vội vã của chúng ta, tới phỏng vấn Đàm hiệu trưởng một chút. Đàm hiệu trưởng anh khỏe chứ? Cảm ơn anh đã tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi, cũng hoan nghênh Tằng trưởng môn cùng Lạc ca người chủ trì mỹ nữ chỉ là cùng ba đại ca cực châu kia chào hỏi, hai vị tiểu minh tinh khác trực tiếp không nhìn tới. Tại trước TV, Ngô Thanh Y sớm nóng ruột kéo Lục Minh đến bên người mình ngồi xuống. Hạ Linh lại nhường chỗ, ý tứ là cho Cảnh Hàn vị trí đó. Tính cách của lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn căn bản không có khả năng sẽ xem nét mặt các nàng, cùng Lục Minh kề sát ngồi cùng một chỗ. Đừng nói có hai người các nàng tại đây, cho dù là không có, nàng cũng sẽ cấm Lục Minh kề tới. Thấy mông của Hạ Linh tuy rằng xê dịch nhưng căn bản không rời đi nhiều chỗ, Cảnh Hàn là hừ một tiếng. Đại phôi đàn, cầu vồng tỏa sắc này thật là đẹp mắt, người ta cũng muốn nhuộm. Có được không? Ngô Thanh Y lôi kéo cánh tay Lục Minh lay động liên tục làm nũng nói. Được Lục Minh hắn có thể nói không được sao? Chúng ta trước tiên xem TV, xem Đàm hiệu trưởng bọn họ nói cái gì. Hạ Linh phát hiện Cảnh Hàn đứng ở phía sau Lục Minh giống như có chút không cao hứng, nhanh lên ý bảo Ngô Thanh Y đừng làm nũng nữa, bằng không lãnh mỹ nhân sớm muộn lộn lại bình giấm chua. Trong màn hình TV, mỹ nữ chủ trì tọa cười hỏi. Đàm hiệu trưởng, anh có thể nói cho chúng tôi biết hay không, tóc đẹp như cầu vồng tỏa sắc này, là làm ra sao? Có phải nó sẽ trở thành một loại trào lưu hay không? Hoặc là nói, trở thành một loại tiêu chí của minh tinh? Tóc của anh thực sự là quá đẹp, tôi thực sự là rất ước ao, vì sao anh cùng hai vị mỹ nữ đều có, mà bằng hữu như Tằng trưởng môn cùng Lạc ca lại vẫn là nguyên dạng? Dáng dấp của Đàm hiệu trưởng bây giờ ít nhất trẻ ra hơn 10 tuổi, vẻ mặt hồng hào tinh. Góc truyện audio.com. Thần tỏa sáng, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mình, nhất thời ánh sáng cầu vồng tỏa sắc càng tăng lên. Chuyên môn phụ trách ánh sáng vội vàng phối hợp mà đem ngọn đèn điều chỉnh tối đi một ít, mà đạo diễn lại đem động tác này làm chậm lại, lặp lại truyền bá ra, tin tưởng khán giả xem, đều sẽ phát sinh thanh âm ngạc nhiên thú vị. Thực sự thật đẹp, ta ngất, mỹ nữ chủ trì khoa trương tán thưởng, cái tỏa sắc này tôi vừa làm còn chưa quá 2 tiếng. Làm cái tỏa sắc này, ta đã có một cơ hội rất ngẫu nhiên, quen được một vị bằng hữu có thể làm ra cầu vồng tỏa sắc này. Tôi lúc đó nghe nói tới, lúc đầu còn không quá tin tưởng, có điều là tất cả mọi người đều biết tôi có tiếng yêu cái đẹp, vừa nghe nói có vị kỳ nhân như vậy, có thể làm ra loại cầu vồng tỏa sắc này, lập tức đi làm quen một chút. Đàm hiệu trưởng hăng hái cười nói. Lúc nhìn, tôi quả thực không thể tin được, thẳng đến chính tôi cũng làm một cái tỏa sắc này, cho tới bây giờ ngồi ở nơi đây làm phỏng vấn còn có chút cảm giác mộng ảo. A Luân, đây là giả, ngươi đang nằm mơ, biết không? Không có cầu vồng tỏa sắc, đây đều là ngươi nằm mơ, lập tức tỉnh lại đi. Tằng trưởng môn khôi hài đùa Đàm hiệu trưởng cười không ngừng, đến bây giờ tâm tình đặc biệt sảng khoái. Ta nói A Luân, lúc này đây thực sự là không có nghĩa khí, có chuyện tốt như vậy, hắn lại có thể không bảo chúng ta, còn nói là bạn thân. Lạc ca cố ý than thở, các vị xem vẻ mặt hai người này, thèm muốn đố kỵ gia tăng. Đàm hiệu trưởng cười ha hả, nếu như làm cho tôi nói, loại cầu vồng tỏa sắc này nhất định sẽ trở thành trào lưu, nó tuyệt đối sẽ trở thành một cái tiêu chí của minh tinh. Tôi cảm thấy không có nó, cả người đều giống như thiếu ý nghĩa của ngôi sao, cho tới bây giờ ta mới phát hiện mình hóa ra là có thể thêm càng hấp dẫn. Có vị tiểu minh tinh không chịu cô đơn mở miệng, nũng na nũng nịu nói xong, lại nhẹ phẩy tóc dài của mình một chút, làm cho ánh sáng màu cầu vồng tỏa sắc phát ra càng tăng lên. Xem kìa, Ngô Thanh Y không để ý Lục Minh bên người, chỉ về nàng kia. Cậu có làm gì đối với cô ta không? Nói, có động vào cô ta hay không? Tay của Hạ Linh đi bóp vào bắp đùi của Lục Minh, một bên nhỏ giọng chất vấn, lỗ tai Cảnh Hàn phía sau khẽ động, tựa hồ cũng rất quan tâm vấn đề này. Chính là muốn động tôi cũng không động được, có hơn 10 người ở đó, tôi làm thế nào động tới cô ta? Hơn nữa, cô ta đâu có đẹp, Lục Minh lập tức phủ nhận. Thực ra tiểu minh tinh này chính là lúc đó nhấc váy lên, muốn Lục Minh giúp nàng nhuộm chip bông phía dưới, hơn nữa nguyện ý lúc nào cũng có thể cung cấp cho Lục Minh thâm nhập nghiên cứu thân thể nàng một chút. Nếu Lục Minh không phản ứng nhanh, phòng trừng nàng liền kéo quần của hắn xuống, xuất kỹ thuật miệng ra. Bởi vì lời của nàng quá đắc ý, làm cho rất nhiều phụ nữ bao gồm cả Ngô Thanh Y Hạ Linh ở bên trong đố kỵ mãnh liệt. Mỹ nữ chủ trì thiếu chút nữa muốn đem microphone đem tiểu minh tinh này đập một cái cho nở hoa đầy mặt. Có điều là chung quy vì là tiết mục trực tiếp, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nặn ra nụ cười. Đúng vậy, cô so với trước đây đẹp hơn. Tôi cũng thiếu chút nữa là nhận không ra được cô. Ngụ ý chính là chỉ tiểu minh tinh bình thường một chút cũng không đẹp. Có cũng có một chút tiểu minh tinh nghe ra được sự trào phúng, trong lòng thầm giận, nàng không dám chính diện cùng mỹ nữ chủ trì. Góc truyện audio.com, đối nghịch nhỏ giọng nói thầm một câu. Chúng ta lại phỏng vấn Đàm hiệu trưởng, anh cảm thấy cầu vồng tỏa sắc này sẽ trở thành một loại trào lưu chứ? Mỹ nữ chủ trì trong lòng cuồng hận tiểu minh tinh kia có điều là đang ở chủ trì tiết mục tức giận chỉ là trong mắt chợt lóe mà qua. Sâu trong đáy lòng, lại biến ra khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào chuyển hỏi Đàm hiệu trưởng. Khẳng định sẽ. Cái gì khác cô hỏi tôi trả lời không được nhưng cái này. Tôi dám nói, khẳng định, Đàm hiệu trưởng vỗ ngực bảo đảm. Tôi cũng là minh tinh già rồi, lão gia này cũng đều muốn làm một cái đầu như vậy, người nói, nếu như làm cho người tuổi trẻ thấy. Bọn họ không điên cuồng mới là lạ, Lạc ca nghe xong cũng cười ha hả. Tôi bây giờ đã nghĩ cùng Lạc ca đi làm một cái, mỹ nữ, vấn đề này không cần hỏi, tôi nghĩ đây là nhất định rồi. Có điều là, đồ vật tốt giống như vậy, phòng trưng hẳn là cần rất nhiều điều kiện hiệu trưởng, anh nói một chút tôi có đủ tiền làm cầu vồng tỏa sắc như vậy hay không? Thiên phú khôi hài của tăng trưởng môn đích thật là cường hãn. Nói xong lại nghiêm chỉnh cũng có thể nói một câu đùa chết người. Tiền, không cần tiền, Đàm hiệu trưởng lắc mạnh đầu. Cái này là làm miễn phí. Mỹ nữ chủ trì hóa ra cho rằng hắn muốn nói 10 vạn 20 vạn thậm chí 50 vạn mới làm ra một mái tóc như vậy. Miễn phí, một phân tiền cũng không dùng. Đàm hiệu trưởng tiến thêm một bước khẳng định, thật hào phóng, miễn phí nhuộm cầu vồng tỏa sắc cho bọn họ. Chúng tôi cái gì cũng không có. Ngô Thanh Y kỳ thực không đố kỵ với Đàm hiệu trưởng, trong lòng nàng chân chính đố kỵ chính là hai người tiểu minh tinh làm nền bên cạnh kia. Vậy em nói, làm sao bây giờ? Tôi đi đài truyền hình, đem cầu vồng tỏa sắc bọn họ xóa đi. Lục Minh bày ra dáng dấp lợn chết không sợ nước nóng, quay về với chính nghĩa bất kể, thẳng thắn liều chết chống cự. Hơn nữa, đây cũng là chủ ý của Trầm Nha Đầu, nàng đại biểu chúng nữ phát ra hiệu lệnh, mình đương nhiên là chấp hành. Hạ Linh vừa nhìn Ngô Thanh Y còn muốn làm nũng thế nhưng mức độ tức giận của Cảnh Hàn đứng ở sau lưng đã nhanh đến trước điểm ranh giới. Nhanh lên lén kéo nàng một chút xuống, ý bảo có thể, lại đùa tiếp nữa. Lãnh mỹ nhân sẽ lên tiếng, người ta đêm nay sẽ muốn anh giúp em làm lông mi cầu vồng tỏa sắc. Ngô Thanh Y nói xong phi thường mập mờ có điều là khuôn mặt nhỏ nhắn Cảnh Hàn tàn tàn khóc khóc hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái biểu tình gì. Nàng càng là như thế này, chứng minh mức độ tức giận càng cao, Lục Minh cũng có chút toát mồ hôi, ngu mỹ nhân này là cố ý làm như vậy, phòng trừng tại ban ngày, bị Cảnh Hàn làm tức không ít cho nên bây giờ chờ mình trở về, ngay mặt trả thù. Trong màn hình TV, mỹ nữ chủ trì nửa ngày không dám tin tưởng, loại cầu vồng tỏa sắc hiếm quý này, lại có thể là làm miễn phí. Rốt cuộc là ai hào phóng như vậy chứ? Đàm hiệu trưởng đối với nghi vấn của nàng, lại cười cười nói. Vị bằng hữu tốt này của tôi căn dặn không được nói tên của hắn, cái cầu vồng tỏa sắc này, cái khác không nói, chính là chuẩn bị tài liệu cũng cần cực cao cho nên tạm thời rất khó lưu hành phạm vi lớn, có điều là, một ít minh tinh bằng hữu tôi nghĩ hắn chính sẽ ưu tiên làm cho mọi người. Ở đây cũng nhắc nhở khán giả trước TV một chút, trên thế gian, người làm ra cầu vồng tỏa sắc theo ta được biết chỉ có một mình bằng. Góc truyện audio.com Hữu tốt của tôi, hơn nữa, hắn là sẽ không bởi vì tiền mà làm cầu vồng tỏa sắc. Nói cách khác, nếu có người lấy tiền làm cầu vồng tỏa sắc cho bạn, đây tuyệt đối là một tên lừa đảo. Ngay cả trưởng môn nhân cùng Lạc Ca, bọn họ muốn làm, đều phải trải qua bằng hữu của tôi đồng ý, đều phải khó khăn mới có thể làm được, cho nên, người thường tạm thời không có cách nào thực hiện cái này sau này cũng khó nói, nhưng khán giả xem TV hiện tại, nghìn vạn lần đừng mắc lừa, nhắc lại một lần rõ ràng, người trên thế gian có thể làm cái này, chỉ có một người khác không có khả năng phục chế kỹ thuật của hắn. Ngày hôm nay thu được bao nhiêu ngọc thạch cùng thủy tinh? Hạ Linh còn thật lo lắng Lục Minh có hại. Nàng biết Lục Minh cho 20 người làm cầu vồng tỏa sắc này, không cần nói cũng biết hắn ngày hôm nay tổng cộng thu bao nhiêu lễ vật. Lục Minh nghe xong, mỉm cười. Thực ra ngày hôm nay ngoại trừ Đàm hiệu trưởng này, tất cả nam tử cũng không có làm cầu vồng tỏa sắc, có điều là hắn đối với thân thể bọn họ tiến hành kiểm tra, lại châm cứu mấy người có chút chuyện giống như lại mập, sử dụng cửu chuyển dưỡng nhan dịch cực ít so với phân lượng chúng nữ một ngày đêm sử dụng phòng chừng còn không bằng. Về phần chân khí tiêu hao càng thêm rất nhỏ, hắn sau khi làm được cầu vồng tỏa sắc nhiều, cũng biết làm thế nào để tiêu hao một cách ít nhất. Lễ vật của các vị đại phú hào tặng phong phú như vậy, bọn họ để lấy lòng Lục Minh chuẩn bị của đều là ngọc bích bảo thạch cùng thủy tinh thượng hạng nhất. Bây giờ một bộ phận bảo vật ở tại chỗ Trương Vân, bởi vì lấy đi toàn bộ sẽ làm đối phương cảm thấy mình rất ham mấy thứ này. Lục Minh chỉ lấy một ít lễ vật nhỏ dễ mang theo, nhưng hấp thu năng lượng đều phi thường không tệ, lại làm cho đồng tử công của Lục Minh tại tầng thứ 10 hướng tầng thứ 11 cấp tốc tăng tiến không ít. Nếu như có thể đem toàn bộ ngọc bích bảo thạch cùng thủy tinh trong lễ vật đều hấp thu vào, tin tưởng sẽ tiếp cận tầng 11, nếu có cơ hội đột phá cũng có khả năng rất lớn. Ngô Thanh Y liếc mắt nhìn lén Cảnh Hàn, tay nhỏ bé lén lút duỗi đi tới, xoa bắp đùi của Lục Minh, đem Cảnh Hàn ở phía sau thành người vô hình. Mức độ tức giận của Cảnh Hàn điên cuồng tăng, có điều là cũng không phát tác. Cảnh Hàn ý thức được đây là đối thủ khiêu khích ngu mỹ nhân này chính là muốn làm mình tức. Cho nên, càng là như vậy, càng không thể làm cho nàng thực hiện được, mình hết lần này tới lần khác liền đứng ở phía sau Lục Minh, tức khí nữa cũng không đi, vẫn nhìn Lục Minh, xem nàng làm sao bây giờ. Giữa lúc hai mỹ âm thầm tranh chấp nhau, điện thoại di động Lục Minh vang lên. Là từ Phương Phỉ Uyển gọi tới, ấn xuống nút nghe âm thanh động đất của Hoắc Yêu Nữ nghiêm trang nói. Ông chủ, có hai người tìm anh, phân biệt là Lạc Vân cùng Tàn Dương, bọn họ nói biết anh có muốn cùng bọn họ trò chuyện hay không? Hừ, đầu óc Lục Minh suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra được đồ đệ của Hình Thiên Phong giống như là Tàn Dương, nhưng Lạc Vân là ai? Cách Trương,